Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223. Nướng thiên phách, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Đêm đó, mọi người theo thường lệ bắt đầu chơi game, hay lại là nấm phòng bình thường chỉ đông tây du vai diễn. Lần này bọn họ muốn khi dễ Dương Phi Việt cùng phòng bột. Không biết sao phòng bột xảo trá. Tam luân trận đấu sau liền biết rõ quy củ. Một đoán một cái chuẩn. Dương Phi Việt không hiểu. Nhưng nàng vận khí tốt đến nổ mạnh. Từ không đoán sai. Ngược lại làm cho Hà Linh cùng Bành Ngọc sướng mộng ép. Lý Thiết Trụ không thế nào tham dự. Ngồi ở một bên với Hoàng Tam Thạch nói chuyện phiếm. Hắn hôm nay hiếm thấy thanh nhàn. Nghỉ một ngày. Có đi có lại cho Lý Thiết Trụ nói một ít thi Bắc Điện trọng yếu sự hạng. Đều là một ít rất bí mật cũng rất điểm mấu chốt. Đến từ Bắc Điện lão sư chỉ điểm. Dĩ nhiên là rất chân quý. Lý Thiết Trụ bất quản lý không hiểu tất cả dụng tâm ghi nhớ. Dương Phi Việt chơi lấy tự là một dạng cưng chiều. Cô gái này thật thà lại sắc bén. Để cho từ sơn tranh. Phòng bột đám người rất là tươi đẹp. Đầu năm nay làng giải trí thật đúng là che giấu chuyện xấu a. Có thể. Lưu Nguyên cùng Bành Ngọc Sướng hoàn toàn không phải Dương Phi Việt hợp lại địch. Thường thường một câu nói đỗi đến xít sao. Tỉ như, Lưu Nguyên nói, Phi Việt muội muội, dung mạo ngươi đẹp mắt tại sao không đi ngọc nữ phong cách. Dương Phi Việt, ta sẽ không trang bức. Lưu Nguyên còn có thể nói cái gì? Lại tỉ như, Bành Ngọc Sướng hỏi, Phi Việt, người báo cái lớp đào tạo, tăng lên một chút diễn kỹ lời nói. Sau này cũng có thể tiếp rất nhiều vai diễn. Dương Phi Việt nói, báo lớp đào tạo không tốn tiền sao? Hơn nữa, ta làm sao có thể sẽ học được? Ta ngay cả điều trà sữa cũng không học được. Thời gian hơi trễ, Hà Linh bắt đầu kêu chương trình làm quảng cáo. Lưu Nguyên, các ngươi kịch lúc nào bên trên? Năm sau, ngày mùng 10 tháng riêng. Cái này kịch có đặc điểm gì sao? Đây là một quyển phi thường ưu tú internet soạn lại. Đám người ái mộ thể rất khổng lồ. Hy vọng chúng ta có thể nộp lên một phần hài lòng giải bài thi. Vô luận biên kịch, đạo diễn hay lại là diễn viên cùng hậu kỳ. Mọi người thực ra cũng phi thường dụng tâm. Bởi vì viết rất khá. Chúng ta cũng hy vọng kéo dài tiêu chuẩn cao. Không thể không nói Lưu Nguyên rất biết cách nói. Chuyện. Tuổi còn trẻ có thể hỗn thành 1 tỷ phiếu phòng tiên sinh. Cũng không phải chỉ là hư danh. Hà Linh lại hỏi, các ngươi đoàn kịch quay chụp trong lúc có cái gì thú vị sự tình? Có thể chia sẻ một chút không? Lưu Nguyên cười một tiếng. Thú vị sự tình quá nhiều. Có thể chia sẻ không nhiều. Phần lớn đều là liên quan tới Tùng Trúc Nhi. Hắn suy nghĩ một chút. Nói, thú vị nhất là Tùng Trúc Nhi bản sắc diễn xuất. Vũ nhưng bản thân liền là cái tiểu thái muội nhân vật. Tùng Trúc Nhi thậm chí không cần diễn. Bất quá, nàng thường thường quá đỉnh. Làm cho ta cuối cùng là không tiếp nổi lời kịch. Sau đó nàng liền phun cái máng ta diễn kỹ không được. Điểm một cái cửu châu. Tiếp theo chính là tâm hoa nộ phóng. Phòng bột cùng từ sơn tranh đây đối với Hoàng Kim hợp tác tự nhiên làm cho người ta chú ý. Nhưng Lý Thiết Trụ điện ảnh ban đầu thể nghiệm cũng để cho nhân rất là mong đợi. Cuối cùng, dĩ nhiên còn nói đến Ye He Affair chiếu phim. Làm đạo diễn kiêm biên kịch. Lý Thiết Trụ bị hỏi đến hơi nhiều. Hà Linh, Thiết Trụ, người đối kia thỏ phòng bán vé có cái gì dự trù sao? Lý Thiết Trụ, ta không hiểu a. Mọi người nguyện ý lấy nhìn là tốt. Còn lại thì cũng chẳng có gì mong đợi. Hà Linh do dự nói, trên internet nói ngươi sẽ không đạo diễn cũng sẽ không biên kịch. Nhưng kiêm hai cái này danh hiệu, có chút cái gì đó. Dương Phi Việt, có chút lừa đời lấy tiếng. Ta xem trên mạng là nói như vậy. Những người khác liền cười. Này làm tiết mục đâu rồi? Muội muội ngươi kín đáo điểm. Đỗi bắt nguồn từ gia sư phụ cũng như vậy ác. Lý Thiết Trụ nói. Chủ yếu là kia thỏ cố sự là ta viết. Vốn là cũng là một bộ công ích tính chất điện ảnh. Tất cả mọi người rối rít trên danh nghĩa rất nhiều chức vị. Nhưng thật ra là vì hấp dẫn càng nhiều người xem. Hà Linh, nếu như kia thỏ phòng bán vé không nói bậy, sau này ngươi sẽ làm đạo diễn sao? Giống như phòng bột cùng Từ Sơn Trai như vậy. Lý Thiết Trụ, ta còn là trước học diễn xuất đi. Chuyện sau này tình ai cũng không biết được. Lại đánh qua một lần quảng cáo sau đó. Mọi người ngủ, các nam sinh ngủ đại thông cửa hàng. Dương Phi Việt cùng Tùng Trúc Nhi ngủ gian phòng nhỏ. Lý Thiết Trụ nói, Phi Việt, cực khổ, cay chảo uống rượu lời nói tối ngủ sẽ ngáy to. Người giữ vững xuống, Dương Phi Việt, không việc gì, ta đánh so với nàng vang. Vì vậy, nửa đêm một đám nam hài tử ở giường đầu chơi đánh bài. Giờ khóc giờ cười, bởi vì bọn họ không ngủ được. Cách vách hai cái liên tiếp tiếng ngáy. Quả thật vô cùng hồng sáng lên một chút. Ngày thứ hai 10 điểm quá. Các nam sinh mới rời giường. Bao gồm Lý Thiết Trụ. Thật sự ngủ quá muộn rồi. Lý Thiết Trụ sau khi rửa mặt đi ra. Phát hiện Dương Phi Việt đã tại trong phòng bếp làm việc mở. Cho mọi người nấu mì. Cây chảo đây. Chăn dê đi. Xài trên lò bầy bảy cái tai to mặt lớn hai cái chậu. Đã đánh tốt đáy vật liệu. Dương Phi Việt chính hướng bên trong liếm canh dê. Lý Thiết Trụ còn mộng đến. Thả cái gì dê? Thiên Phách, êm đẹp chăn dê làm gì? Sư nương nói không vận động dê không ăn ngon. Cho nên liền dắt ra đi đi bộ đi. Nàng chân không phải uy rồi không? Điểm đến có thể đi. Dương Phi Việt bắt đầu cắt hành lá. Lý Thiết Trụ không yên tâm. Hay là chuẩn bị ra ngoài nhìn một chút. Vừa ra môn, liền thấy xa xa Tùng Trúc Nhi thân tàn trí kiên. Chính dắt Thiên Phách qua sông. Thiên Phách không dám đi kia hẹp hòi cầu gỗ. Tùng Trúc Nhi liền nhón chân dùng sức nhi luôn. Một người một dê với kéo co tựa như. Đi theo nàng chuyên viên quay phim cũng cười thiếu chút nữa chồng trong sông. Lý Thiết Trụ không nhịn được liếc mắt. Người nhàn rỗi không chuyện gì. Chuồn dê làm gì? Bệnh thần kinh sao? Nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt. Lý Thiết Trụ hay lại là lo âu đuổi theo. Nhưng, lúc này đã trễ. Be be be be. Thiên Phách vốn là thăng bằng lực cực tốt. Là có thể đi qua cầu độc mộc. Dĩ nhiên bị Tùng Trúc Nhi kéo một cái cút trong sông rồi. Một trận phác đăng. Tùng Trúc Nhi khí lực tạc đại. Hai ba lần đem Thiên Phách túm tới. Sau đó, đem Thiên Phách ép đến ở trong đồng cỏ bắt đầu lau. Lý Thiết Trụ chạy tới. Ngươi làm gì? Tùng Trúc Nhi, nó xuống trong sông rồi. Ta cho nó lau khô. Thiên Phách, be be tương đương. Lý Thiết Trụ không nói gì. Ôm dê liền hướng ra chạy. Đi, trở về cho nó nướng nướng. Tùng Trúc Nhi, nướng cái gì? Lý Thiết Trụ chạy đi. Nướng thịt dê à, nướng cái gì? Tùng Trúc Nhi mừng rỡ. Đi theo điểm rồi trở về. Lý Thiết Trụ cầm khăn lông cho Thiên Phách lau một chút. Mở ra lò sưởi điện cho nó hơ lửa. Nó đã cóng đến run lẩy bẩy. Tùng Trúc Nhi chạy vào phòng bếp. Phi Việt khác nấu cơm. Chúng ta nướng thịt dê. Lý Thiết Trụ giận dữ. Là cho dê hơ cho khô. Không phải làm nướng thịt dê. Người muốn ăn dê muốn điên rồi chứ. Tùng Trúc Nhi. À, như vậy à. Lý Thiết Trụ nói. Lục Tiết Mục đâu rồi? Như thế nào đi nữa cũng phải đợi chép xong lại nướng ăn a. Ở trong tiết mục muốn yêu thích tiểu động vật. Tùng Trúc Nhi, ta rất thích tiểu động vật a. San San không thiếu được. Đạn Mạc đã vô lực nhổ nước bọt. Ta mẹ nó hoài nghi Tùng Trúc Nhi liền là cố ý. Không muốn để lại Thiên Phách khi đến một mùa. Không cần hoài nghi, chuyện này chỉ có nàng làm được. Ta cũng nghĩ không ra. Nàng chuồn dê làm gì? Đầu sắt oa não đường về. Người bình thường không hiểu được. Nàng chỉ là đơn thuần mà nghĩ đem dê chết chìm chứ. Này dê ăn đi. Đừng dày vò người ta. Phi Việt làm điểm tâm tốt thành thạo a. Dương Phi Việt hai cái kia chậu. Lớn là cho mình cùng Thiết Trụ chuẩn bị đi. Không hổ là thầy trò. Khẩu vị đều giống nhau đại. Yêu cầu Thiên Phách bóng ma trong lòng diện tích. Lý Thiết Trụ cầm hai cái lò sưởi điện, xong diện nướng thịt dê, thuận tiện cho Trần Xích Xích đánh một cái video điện thoại. Trần Xích Xích, cây cột, làm gì vậy? Lý Thiết Trụ, Không có gì, chính là thiên phách thiếu chút nữa chết chìm. Cho ngươi liếc mắt nhìn. Trần Xích Xích, lục nấm phòng đây. Nhìn cái gì vậy? Trực tiếp ăn đi. Lý Thiết Trụ, thiên phách, ngươi thấy thế nào? Thiên phách, bè bè tương đương, Trần Xích Xích. Ha ha ha, lớn như vậy, hoàn toàn có thể ăn. Lý Thiết Trụ nói, ta thử nhìn một chút có thể hơ cho khô không? Nó cọng lông quá dày rồi. Nướng không làm bị bệnh lời nói. Chúng ta liền thật ăn. Trần Xích Xích, cho ta gửi một khối đùi dê. Thiên phách, bè bè, treo video. Trên lầu Bành Ngọc Sướng nhào nặn đến con mắt hỏi. Thiết Trụ ngươi làm gì? Lý Thiết Trụ, nướng thiên phách a. Bành Ngọc Sướng bị dọa sợ đến chạy trở về phòng. Hét lớn một tiếng. Mọi người nhanh lên một chút. Lý Thiết Trụ muốn nướng thiên phách rồi. Mọi người trong nháy mắt tỉnh lại. Có kinh hoàng có thèm ăn. Rối rít chạy xuống. Thấy thiên phách thảm trạng biết rõ tình trạng. Rối rít nhìn hướng Tùng Trúc Nhi. Chuyện này cũng không cần suy nghĩ. Chỉ có nàng làm được. Tùng Trúc Nhi bĩu môi. Này dê tế bào vận động không phát đạt. Bị các ngươi quan choáng váng. Cái này không liền xuống trong sông rồi hả? Thiên phách điên cuồng kháng nghị. Bè bè, bè bè, Hoàng Tam Thạch, thiên phách thật đáng thương. Dê sinh chật vật, không bằng. Ăn đi, Hà Linh, đừng xa cách ta tới nướng. Cho nó đem cọng lông làm khô cạn. Tùng Trúc Nhi ngươi thật có thể. Nấm phòng tiểu động vật khắc tinh. Ngày hôm qua thiếu chút nữa đem tiểu hát chuẩn bị qua. Này thiên hiểm nhiều chút chết chìm thiên phách. Người kế tiếp có phải hay không là giờ đến phiên. Này, đừng động đèn màu. Tùng Trúc Nhi xách đèn màu cổ. Vẻ mặt vô tội. Ta xem nó mập như vậy. Muốn thử một chút nó còn có thể bay không? Nói xong, Tùng Trúc Nhi đem đèn màu quăng ra ngoài. Két đèn màu hoảng sợ bay đi rồi. Thiếu chút nữa bị bẻ gầy cổ. Chỉ chốc lát sau. Mọi người ăn Dương Phi Việt nấu mì. Đem thiên phách thả vào trong phòng hơ lửa. Mọi người bắt đầu làm việc. Việc không nhiều lắm. Thu một chút bên cạnh vườn rau cải trắng. Đến trưa ăn xong đồ ăn thừa cơm thừa sau. Mọi người phát hiện thiên phách bị cảm. Lại đi trấn trên chăn nuôi đứng tìm người đến cho thiên phách trích. Tiết được không sai biệt lắm. 9 người cùng thiên phách. Tiểu hát đồng thời cho mọi người chúc Tết. Bởi vì tiết mục phát hình thời điểm là trước Tết mấy ngày. Rốt cuộc, tiết chế kết thúc, đạo diễn tổ bắt đầu thu máy. Tùng Trúc Nhi nói, thiên phách cảm mạo có thể được không? Muốn không ăn chứ? Hà Linh, tiếp theo cuối mùa làm sao bây giờ? Tùng Trúc Nhi nói, tiết mục tổ mua nữa một con dáng dấp không sai biệt lắm dê là được a. Ngược lại nó lại không biết nói chuyện. Dương Phi Việt hỏi Lý Thiết Trụ. Sư phụ ngươi sẽ nướng thịt dê sao? Lý Thiết Trụ chìm gật đầu nói. Dĩ nhiên, Hoàng Tam Thạch cũng tham. Cũng vậy, tiết mục tổ không ghi lại tiết mục còn dưỡng mấy tháng dê. Cảm thấy mệt, thấy buồn, chúng ta cho bọn hắn giảm bớt điểm gánh nặng đi. Phòng bột cùng Từ Sơn Tranh cũng rất là ý động. Bành Ngọc Sướng nhìn về phía đạo diễn tổ. Đạo diễn lạnh lùng, ta cái gì cũng không biết. Thiên phách, hở, Hà Linh nói, liền như vậy, buổi tối trở về trong thành, ta mời mọi người ăn nướng toàn bộ dê. Thiên phách rốt cuộc nhặt về một cái mạng chó. Sau đó, mọi người vừa nói vừa cười ngồi xe trở về thành. Hà Linh cũng không nuốt lời, mời mọi người ăn nướng toàn bộ dê. Dù sao đám người này không có gì liêm sỉ, không mời bữa tiệc này lời nói. Thiên phách tiếp theo cuối mùa không sống qua đồng thời. Sau khi ăn xong, mọi người giải tán, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi ngồi xe bay tới Kinh Đô. Xuân Vãn đã đến cuối cùng diễn tập giai đoạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.